Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, tặc chủ cửa hàng. Giữa trưa ăn cơm, Biên Thụy tổ mẫu cùng mẫu thân liền bắt đầu cho Biên Thụy thu dọn đồ đạc. Một cái trên xe gắn máy cũng thả không có bao nhiêu đồ vật. Thế là hai vị giảm lại giảm, vẫn là cho Biên Thụy làm ra hai đại cái dương đến. Một cái dương bày chính là rau quả, một cái dương khác trông dọn lên hai bình nước đá, thả chính là thịt dê, hai con gà đất, còn có một đầu các hương thân vừa đưa tới cá thiên thần đuôi đen. Không riêng gì giá hành lý bên trên buộc đầy, liên tiếp chỗ ngồi phía sau cũng trói lại đồ vật. Cuối cùng không có cách nào, Biên Thụy cùng nha đầu hai người chỉ có thể dính vào cùng nhau ngồi. Rành rành cao tốc là không thể đi, cũng may là hiện tại quốc lộ đường cũng thật không tệ. Tuy nói tốn thêm nhanh 40 phút, nhưng là Biên Thụy vẫn là đuổi tại mặt trời xuống núi trước đó đem khuê nữ đưa về vợ trước ra. Về tới nhà mình cửa hàng, Biên Thụy đem trên xe gắn máy đồ vật đều tháo xuống. Giống như là đồ ăn a cái gì đều phóng tới không gian dùng không gian trong nước giếng nuôi. Thịt dê cùng gà đất các loại thịt cũng đều cất đặt đến không gian trong. Vốn cho là cá thiên thần đuôi đen sống không được. Ai có thể nghĩ tới cá thiên thần đuôi đen chạy một đường mặc dù còn sống. Thế là Biên Thụy làm cái chậu, đem cá thiên thần đuôi đen ném vào. Sau đó tăng thêm một hồ lô không gian nước cứ như vậy nuôi. Ra không gian, Biên Thụy nhặt được một viên món rau. Mình xoa nhẹ mì chuẩn bị cho mình là một tô mì. Bên này vừa triển khai giá thức, liền nghe được cửa hàng cửa mở. Hồ Thạc đẩy cửa ra trực tiếp đi đến. Vừa đi vừa nói, ta còn tưởng rằng ngươi cửa hàng trong không người đâu. À, ngươi muộn như vậy tới đây làm gì? Biên Thụy tò mò hỏi. Hồ Thạc giơ tay lên, cầm trên tay chìa khóa xe chuyển hai vòng, sau đó ném tới trên bàn. Ây, cho ngươi đưa chìa khóa tới, xe cho ngươi dừng ở bên ngoài. Biên Thụy lúc này mới nhớ tới, buổi sáng cho hắn gọi qua điện thoại hỏi qua xe đông lạnh. Thấy Hồ Thạc đem xe của mình đưa tới, thế là khách khí hỏi, nếm qua không có, chưa ăn qua ta bên này chính là mì đâu. Hồ Thạc nói ra, ai có tâm tư ăn mặt của ngươi, ta bên ngoài có giai nhân chờ lấy đâu. Ban đêm làm chút ít lãng mạn, mấy bạn gái làm sao không mang đến để ta xem một chút. Biên Thụy tiếng nói còn chưa xuống, nhìn thấy cửa hàng cửa lại bị đẩy ra. Một cái 20 tuổi, dài mặc dù chỉ có 6-7-8, nhưng là một cỗ anh khí nữ hài đi đến. Cái gì mấy bạn gái? Ta đi, hai người các ngươi lại hợp tốt. Biên Thụy nhận ra đây là Hồ Thạc bạn gái Ngô Tích. Hai người này thật có ý tứ, tốt thời điểm theo trẻ sinh đôi kết hợp, nhưng là đánh nhau có thể đánh ra chó bộ óc đến. Đánh xong sau không bao lâu hai người lại cùng xong mì nhựa cây giống như dính chung một chỗ. Vô số lần nói phân, cũng không có chia hết. Biên Thụy đi kỵ hành thời điểm hai người lại một lần phân. Trong lúc đó Biên Thụy lại hỏi một lần, hai người không có hòa hảo. Biên Thụy còn tưởng rằng thật phân đâu, ai nghĩ đến vẫn không có chia. Cái gì gọi là chúng ta lại hòa hảo? Chúng ta chưa từng có phân qua có được hay không? Đúng hay không? Thân yêu, ân a. Nói xong hai cái không muốn mặt ngay trước mặt Biên Thụy tới một cái thâm tình hôn. Biên Thụy nhìn có chút không nổi nữa. Hai người các ngươi đi mướn phòng có được hay không? Bên cạnh không xa liền có quán trọ nhỏ. Đừng để ý đến hắn. Một cái độc thân lão nam nhân liền không nhìn nổi người khác tốt. Hồ Thạc nắm cả Ngô Tích eo. Hai người đi tới cửa. Biên Thụy xông hai người hỏi. Thật không ăn mì? Ai ăn ngươi làm phá mì? Liền cái thịt đều không có. Ta cùng thân ái ăn tiệc đi. Ăn xong tiệc đi đi ba. Ngươi một cái lão nam nhân mình ở nhà đi. Hồ Thạc nói. Ngô Tích quay đầu lại hỏi nói. Biên Thụy, nếu không cùng đi ra chơi. làm sao còn kéo cá nhân làm kỳ đà đâu. Hồ Thạc có chút bất mãn, Biên Thụy cũng không muốn cùng hai người này ra ngoài điên. Hiện tại hắn yêu thích yên tĩnh, không thích náo. Như thế trường hợp đừng nói đi, liền nghĩ đều cảm thấy đầu ông ông. Các ngươi đi thôi, ta bên này còn có không ít sự tình đâu. Đúng, trưa mai có rảnh rỗi không? Có rảnh rỗi tới nếm thử ta khai trương bữa thứ nhất tiệc, Biên Thụy nói. Tiểu quán từ ngày mai chính thức kinh doanh, Biên Thụy cũng không muốn lấy có người sẽ đến, bởi vì Biên Thụy định một cái để người mắt trợn tròn giá cả. Một vị 2.000 khối, giá tiền này phóng tới trung tâm thành phố có phong cách địa phương thật là có người ăn. Nhưng là đây là bên đường tiểu quán, hết thảy cũng liền 16 chỗ ngồi, 4 cái bàn, một người 1-2 ngàn. Đây không phải là nói đùa à. Ngày mai Biên Thụy đoán chừng trừ xin mời sát vách Lưu đại gia, Tề đại mụ lão lưỡng khẩu, chắc chắn sẽ không có những người khác. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn không ít, vì lẽ đó mời hai người tới nếm thử. Ai biết Hồ Thạc nói ra, quên đi thôi, người xào nồi lớn đồ ăn ta cảm thấy còn tốt, làm kia cái gì cấp cao đồ ăn, ta thật hưởng thụ không được. Thức ăn đạm a không có gì hương vị. Ngươi hiểu cọng lông, Biên Thụy cười nói, ăn vào cảnh giới tối cao chính là ít dùng liệu. Dùng ít liệu làm ra mỹ vị đó mới là bản sự. Nồi lớn đồ ăn ăn tất cả đều là hương liệu, căn bản không thể hiện được một cái đầu bếp tay nghề. Chỉ có nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, hỏa hầu đúng chỗ, mà lại đầu bếp tay nghề cực kỳ cao siêu mới dám làm thanh đạm thanh lịch, hoàn chỉnh giữ lại nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị. Nhiều một mực gia vị đều là thất bại. Đừng lừa phỉnh ta, ta chính là thích ăn liệu sao? Người cái kia một bộ vẫn là giữ lại hồ lộng người khác đi. Đương nhiên, ta đoán chừng cũng không ai cho ngươi lừa gạt. Hồ Thạc nói, quay đầu hướng về phía bạn gái nói ra. Liền hắn tiệm này, còn có giá tiền này một năm có thể làm thịt đến một người đều coi như hắn thắng. Biên Thụy cứ như vậy im lặng nhìn qua hai người đính vào một khối ra cửa. Khẽ thở dài một hơi, sau đó hướng về phía Hồ Thạc bóng lưng hư phun một bãi nước miếng. Dế nhũi chính là dế nhũi. Biên Thụy nhưng không có nói sai Hồ Thạc, giống như là hiện tại Biên Thụy chuẩn bị làm đồ ăn. Không có một chút vị giác cơ sở hoặc là nói là nhân sinh lịch duyệt, thật đúng là ăn không ra. Vì cái gì lão tổ thích mà Biên Thụy người nhà không thích? Bởi vì lão tổ có vị giác cơ sở, cũng tương tự có nhân sinh lịch duyệt. Cái dạng gì sơn chân hải vị, phi cầm tẩu thú đều nếm qua, đem ăn làm tới cảnh giới nhất định, lúc này mới có thể bên cạnh đến phản phác quy chân tình trạng. Giống như là người bình thường liền xem như làm cho hắn ăn, sợ đa số cũng đều là nhạt như nước ốc, buông xuống mì vắt ra ngoài nhìn một chút mình ướp lạnh xe. Biên Thụy cắm lên chìa khóa đánh hỏa, đem chiếc xe theo cổng ngừng đến bên cạnh nhà mình cửa hàng chỗ đậu xe lên. Lúc này mới quay lại cửa hàng tiếp tục làm mặt của mình. Ăn hết mì sau, Biên Thụy lại bắt đầu thu thập. Bởi vì ngày mai sẽ phải chính thức khai hỏa, vì lẽ đó mộc than, củi còn có đủ loại tiểu lò đều phải kiểm tra một lần. Biên Thụy bên này đồ dùng nhà bếp cùng đồng dạng trong tiệm không giống. Nơi này chủ yếu là gốm sứ chế phẩm, trong tiệm chỉ có một ngụm thủ công đánh chế tinh thiết cái nồi. Còn không phải dùng để xào rau, mà là để dùng cho nguyên liệu nấu ăn nhanh chóng nhúng nước dùng. Theo những này nồi cũng có thể thấy được, Biên Thụy cái này cửa hàng chủ đánh cũng không phải là xào rau. Chủ yếu nấu nướng thả thức là trưng, nấu, hầm, muộn, tối đa cũng chính là làm sắc. Cái này cùng hiện tại đại đa số phòng ăn làm xào rau phương thức hoàn toàn khác biệt. Thu thập một trận, Biên Thụy chuẩn bị theo không gian trong cầm một cái gà đất ra. Chuẩn bị cùng đàm sâm cùng một chỗ dùng mang tới nước suối phóng tới trong cái hũ ngâm. Ngâm sau 5 tiếng, cũng là ngày mai rạng sáng dùng lửa nhỏ chậm hầm. hầm sau 10 tiếng, không sai biệt lắm cũng liền đến trưa mai có thể lên bàn. Lên bàn trước thêm vài tia xanh nhạt điều một cái vị. Chính là một hoa mỹ vị. Đương nhiên cái này mỹ vị ngươi còn được ăn quen. Đóng kỹ cửa hàng cửa. Biên Thụy nhấc chân vào không gian. Lập tức bị mình nhìn thấy tràng diện làm cho giật mình. Nguyên bản chỉ có dài bằng bàn tay một điểm cá thiên thần đuôi đen. Hiện tại một cái thùng chỉ bầy nửa người. Còn có một nửa phơi tại thùng bên ngoài. Không đến một cân tiểu thân bản hiện tại không sai biệt lắm có mười mấy cân. Còn đâm vào trong nước rội không gian nước thức nhắm. Cũng từng cái lớn 2-3 vòng. Món rau sửng sốt trưởng thành rau cải trắng bộ dáng. Mà lại từng cái cũng đều mọc ra căn. Cho Biên Thụy tới một cái vô thượng tài bồi. Ta đi, nước thả nhiều. Biên Thụy có chút vò đầu. Lần thứ nhất dùng không gian. Biên Thụy còn không có cảm giác gì. Một bầu nước xuống dưới lập tức để sống đồ chơi. Giống như là ăn tăng lớn hoàn. Từ từ dai. Đi qua sửa lại một chút. Biên Thụy phát hiện những này đồ ăn cũng không thể dùng. Từng cái cao lớn thô kệch. Hoàn toàn không phải Biên Thụy muốn loại kia bức cách a. Biên Thụy muốn là tiểu xảo tinh tế đồ ăn. Nhìn lại một chút những này. Khá lắm, từng cái sửng sốt cho thấy quán bán hàng khí chất. Biên Thụy ra không gian, bắt đầu lên mạng đi lục soát đồ ăn hạt giống. Đồ ăn hạt giống đến là không ít, nhưng là không có một nhà là có thể cam đoan buổi sáng ngày mai có thể tới. Thế là Biên Thụy bên này không thể không lại bắt đầu lục soát phụ cận có cái gì tiệm hạt giống. Muốn nói cho cùng là Đại Minh Châu. Liền xem như ban đêm đủ loại bán thứ gì đều có. Cuối cùng để Biên Thụy tìm được một nhà hoa nghệ cửa hàng. Bên trong bán một chút hạt giống. Hẳn là cho một chút thanh nhàn đại gia đại mụ nhóm trồng giải buồn. Nhớ kỹ địa chỉ. Biên Thụy mở lên xe gắn máy liền hướng người ta trong tiệm đi. Đến trong tiệm phát hiện người ta nơi này hạt giống còn rất toàn. Thường dùng đều có. Cái gì củ cải, cải trắng liền có mười mấy loại. Duy nhất khuyết điểm chính là quý. Bình thường một bao hạt giống bị tặc chủ cửa hàng chia làm không sai biệt lắm 10 bọc nhỏ. Một bọc nhỏ thế mà muốn 10 đồng tiền. Làm Biên Thụy bên này bỏ ra không sai biệt lắm hơn 400. Lúc này mới đem thường dùng đồ ăn cho mua không sai biệt lắm. Không thể không nói chủ tiệm này quá tặc. Tặc chủ cửa hàng nhìn lên cái này khách nhân mua còn thật nhiều. Thế là tặng cho Biên Thụy một cái tầm 10 khối tiền màu cam nhựa plastic phun nhỏ ấm. Về tới cửa hàng, Biên Thụy mang theo hạt giống vào không gian bắt đầu trồng đồ ăn. Lần này Biên Thụy cẩn thận, chuẩn bị một chút xíu tưới nước, loay hoay rất lâu, thẳng đến vứt bỏ hồ lô dùng tới phun nhỏ ấm lúc này mới vừa khống chế được lượng nước. Cắm ra mấy cái tươi non ngon miệng lông gà đồ ăn. Đồ ăn làm xong, Biên Thụy ra không gian lại nghĩ tới đến. Phía bên mình lại quên, nên mua một ít cây hạt giống. Quý giá loại cây vậy khẳng định là muốn mua một chút. Thực tế thiếu tiền thời điểm, coi như không thể làm một viên ra ngoài bán. Cũng có thể làm điểm tài năng ra ngoài đổi thành nhuyễn muội tử hoa hoa. Tuy nói hiện tại còn không thiếu tiền, nhưng là không thể không chuẩn bị bên trên. Chủ yếu nhất là vẫn là một chút thường dùng tài năng. Giống như là du mộc, liễu thủy khúc, cử mộc, những này thường dùng tài năng vậy khẳng định là phải có. Về phần đen hồ đào cái kia càng không thể ít. Biên Thụy còn chỉ vào thứ này làm điện noãn giá đỡ. Làm sàn nhà đâu, trừ cái đó ra. Con muốn trồng lên tử mộc, thanh đồng mộc hai loại, bởi vì hai loại là trước đàn trọng yếu tài liệu, Biên Thụy sẽ đánh đàn. Cũng nghĩ qua mấy ngày này dạy nữ nhi, không có một cái hảo cầm cũng không thành, lại đến lưới đi tìm bán những này hạt giống cửa hàng. Biên Thụy lại vò đầu, bởi vì cách hắn gần nhất vẫn là vừa đi qua nhà kia. Thế là Biên Thụy không thể không lại cưỡi lên xe gắn máy lại đi một lần. chủ cửa hàng lại một lần nữa nghe được ngoài cửa đại motor thanh âm thời điểm. Hai con mắt đều nhanh cười híp mắt không có. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.